Truy kích hung án, chương 227, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghiêm túc dặn dò Cát Niệm Lôi mấy lần, Đới Húc mới cho cô ta đi, lúc hỏi có cần đưa cô ta về trường hay không, Cát Niệm Lôi lập tức từ chối không chút do dự, cứ như cô ta không muốn ở lại cục công an. Tiếp xúc với người của cục công an thêm giây phút nào. Chắc chắn, mình có thể đi rồi, Cát Niệm Lôi gấp gáp bỏ chạy. Phương Viên không yên tâm, hỏi Đới Húc để Cát Niệm Lôi đi như vậy liệu có tạo ảnh hưởng gì? Không, dù sao Cát Niệm Lôi yêu đơn phương hướng Văn Ngạn đã lâu, lỡ ngay lúc này cô ta chạy về mật báo chỉ sợ sẽ hơi phiền phức. Đối với việc này Đới Húc không hề lo lắng, anh xua tay. Không sao, có lẽ Cát Niệm Lôi đúng là có ít tình cảm với Hướng Văn Ngạn, nhưng xét đến cùng. Cũng không sâu đậm, hơn nữa còn không được đáp lại, bản thân cô ta cũng oán trách nên sau khi biết hậu quả của việc bao che Cát Niệm Lôi sẽ suy xét cho bản thân nhiều hơn. Phương Viên suy nghĩ một chút, cảm thấy khá hợp lý. Nếu hôm nay gọi Cát Niệm Lôi tới, Cát Niệm Lôi thật sự không màng hậu quả cũng che chở Hướng Văn Ngạn, cô ta đã không nói với họ nhiều như vậy, chỉ cần liều chết không thừa nhận là được không? Nhất thiết phải nói nhiều với họ, sau đó trở về mật báo với Hướng Văn Ngạn, nhưng nghĩ tới đây, Phương Viên lại lo lắng một vấn đề. Khác, vậy, anh nói xem, trước đây cô ta thử Hướng Văn Ngạn liệu. Hướng Văn Ngạn có nghi ngờ cô ta không? Liệu có, em lo Hướng Văn Ngạn muốn bịt miệng Cát Niệm Lôi đúng không? Đới Húc nói thẳng vấn, để Phương Viên chưa nói xong. Thấy cô gật đầu, anh liền trả lời. Việc này em không cần lo, Hướng Văn Ngạn cũng là người thực dụng, hắn giết Loan Thượng Trí vì ân oán, nhưng hắn dùng thủ đoạn như vậy xét đến cùng. Cũng vì lợi ích của bản thân hắn. Như nghi ngờ trước đây của chúng ta, cách hung thủ giết Loan Thượng Trí tạo ra chấn động dư động lớn thế này, đối với hắn có ích lợi gì sao? Bây giờ, đáp án của vấn đề này chẳng phải em đã biết rồi à? Phương Viên gật đầu. Đúng vậy, sau khi nghe lời khai của Cát Niệm Lôi, nghi ngờ của họ cũng theo đó được làm sáng tỏ, hoài nghi đối với Hướng Văn Ngạn cũng tăng thêm. Hơn nữa, khi biết manh mối này, Phương Viên có một cảm giác không rét mà run, cô biết con người ai cũng có mặt thiện và mặt ác. Hành vi của một người là thiện hay ác đều được quyết định từ đạo đức của bản thân người đó. Nhưng cho dù con người có mặt ác trước giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ thế mà. Lại có người đáng sợ như Hướng Văn Ngạn vì chút mâu thuẫn cá nhân mà giết hại một người, thậm chí còn lợi dụng cái chết của người ta mà tiếp tục mưu lợi. Hành vi phạm tội của Hướng Văn Ngạn nếu thật sự được chứng thực vậy hắn đúng là ma quỷ. Cô cảm thán, Đới Húc thở dài gật đầu. Đúng thế, một người có thể làm ra hành vi như vậy, cho thấy hắn đã không còn bao nhiêu nhân tính. Kế tiếp, tiến độ điều tra được đẩy nhanh, mọi người gấp gáp thu thập bằng chứng, tuy Đới Húc không quá lo Hướng Văn Ngạn sẽ bỏ trốn trong thời điểm này, nhưng muốn xử lý ổn thỏa, điểm mấu chốt này bọn họ không thể sơ ý, vận may của Đường Hoàng Nghiệp không tệ, bạn cùng phòng của Loan Thượng Trí ở Mỹ nhận được hóa đơn thanh toán tiền điện thoại công. Ty định kỳ gửi đến, sau khi nói chuyện của Đường Hoàng Nghiệp cậu ta gửi hóa đơn cho anh, từ hóa đơn Đường Hoàng Nghiệp quả nhiên tìm được mấy số di động và máy bàn trong nước, có số điện thoại trong nước muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều tra chủ số điện thoại không phải việc khó. Trong số những người liên lạc kia có Trương Đống, có Vương Nghiên Nhã, còn có một số bàn. Không cần điều tra Đới Húc cũng nhận ra đó là số bàn của ban biên tập tạp chí Daily Life, quan trọng hơn là thời gian liên lạc của máy bàn này với Loan Thượng Trí trùng ngày Loan Thượng Trí bị đưa tới căn nhà hoang trong thôn rồi giết hại. Ở bên khác, từ video giám sát Thang Lực và Đới Húc cũng phát hiện sau 3 ngày Loan Thượng Trí bị giết trong một buổi sáng tinh mơ, khi khách tới công viên trò chơi chưa đông, Hướng Văn Ngạn xuất hiện ở lối vào nhà ma, nếu không cẩn thận tìm chỉ sợ không dễ phát hiện, bởi vì hắn mang mũ lưỡi chai, vành nón ép thấp mặc. Áo thun màu đen, đi đường cũng hơi cúi đầu, dáng vẻ không muốn bị người ta chú ý, sau lưng đeo một cái ba lô. Hắn cùng một vài vị khách đi vào nhà ma, rất lâu sau mới ra ngoài, quay lại một chút, đúng, quay lại một chút nữa. Dừng, từ hình ảnh thoáng qua vừa rồi, Phương Viên bắt giữ được thứ gì đó. Cô vội bảo Thang Lực tua video giám sát lại, sau đó tạm dừng tại thời điểm ấy. Mấy anh xem chỗ này, trên quần, áo của hắn có phải dính thứ gì không? Đới Húc và Thang Lực cẩn thận nhìn, lại phóng to hình ảnh, quả nhiên phát hiện trên áo của hắn hình như dính thứ gì đó, nhưng vì hắn mặc đồ màu đen nên không thể nhìn rõ. Nhân viên của nhà ma từng nói trong núi đầu lâu có máu giả màu thuốc dính vào quần áo không dễ giặt đi. Phương Viên nói, Hắn tới nhà ma sớm như vậy, liệu có phải vì màu thuốc chưa kịp khô đã bị hắn cọ vào không? Nếu không tới gần núi đầu lâu, có lẽ sẽ không dính vào quần áo đúng không? Đúng vậy, phát hiện này của em rất có giá trị. Đới Húc gật đầu, khen ngợi. Sau khi điều tra biển số xe hướng Văn Ngạn đăng ký, Đường Hoàng Nghiệp lại kiểm tra video giám sát con đường thông tới hiện trường vụ án nhất định phải đi qua, nếu là bình thường, Đường Hoàng Nghiệp chắc chắn không có kiên nhẫn kiểm tra video giám sát, nhưng tra tới hướng Văn Ngạn, anh lại rất có động lực. Vất vả từ 21 giờ đến gần 4 giờ sáng hôm sau, anh cuối cùng cũng nhìn thấy tung tích xe của hướng Văn Ngạn đi tới đi lui từ nơi đó. Đây cũng là chứng cứ vô cùng quan trọng. Sau khi Thương Lượng, cảnh sát đều cho rằng việc này không nên chậm trễ, bọn họ cũng nên mời hướng Văn Ngạn tới tán gẫu một chút rồi. Nếu trực tiếp đi bắt người, đương nhiên không thể chắc chắn thành công. Lần này Đới Húc thay đổi phong cách thường ngày, rõ ràng buổi tối trước đó hoàn toàn có thể tới nhà hướng Văn Ngạn, nhưng cố tình anh lại không. Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát, đi cùng Phương Viên còn có một đồng nghiệp khác, mọi người trực tiếp lái xe cảnh sát tới tòa soạn Daily Line. Sau khi tới ban biên tập, ở trước mặt các phóng viên, bọn họ nói rõ thân phận và mục đích mình tới, đủ thủ tục ra, bắt hướng Văn Ngạn theo họ về cục công an. Hành động này khiến cả tòa soạn đều bất ngờ. Các phóng viên lặng lẽ nghị luận, đa số họ tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lại có chút nghiền ngẫm. Thời điểm nhìn thấy cảnh sát, hướng Văn Ngạn lập tức hoảng loạn, nhưng sau khi nghe bọn họ nói rõ mục đích, ánh mắt hắn lại lộ vẻ chật vật, thậm chí là oán hận, nhưng vì mặt mũi, hắn không nhiều lời, lập tức theo cảnh sát rời khỏi ban biên tập, xuống lầu, lên xe về cục công an. Dọc đường, hướng Văn Ngạn giữ im lặng. Tới cục công an rồi, khi Đới Húc mở cửa xe bảo hắn đi xuống, hắn lại ngồi im. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, trừng mắt nhìn Đới Húc, lần này tốt nhất anh có thể trực tiếp nhốt tôi lại, nếu không, chúng ta cứ chờ xem tôi có để anh làm cảnh sát yên ổn không. Đới Húc không để bụng, chỉ cười cười, cứ như hướng Văn Ngạn đang nói đùa. Sắc mặt hướng Văn Ngạn càng tệ đi. Tới phòng thẩm vấn, cái nghề phóng viên trong người hướng Văn Ngạn như sống lại, ghế còn ngồi chưa nóng, hắn đã liệt kê một đống nhân quyền cảnh. Có cảnh sát đừng vu khống người tốt, bằng không hắn nhất định sẽ tố cáo bọn họ, khiến họ đều phải nghỉ việc. Đường Hoàng Nghiệp bị hắn chọc giận, để không xảy ra chuyện, Đới Húc bảo anh ra ngoài, thay bằng thang lực trầm tính đi vào. Phương Viên ở bên làm thư ký. Hướng Văn Ngạn, tên cũ của anh có phải là Lương Văn Bân không? Đới Húc hỏi. Hướng Văn Ngạn ngẩng đầu nhìn anh, tỏ vẻ miệt thị. Đúng vậy, sao hả, phạm pháp à? Đới Húc mặc kệ sự khiêu khích của hắn, tiếp tục hỏi. Anh và nạn nhân Loan Thượng Chí là bạn thời đại học đúng không? Hướng Văn Ngạn vẫn giữ thái độ đó. Đúng thế, thì sao? Việc này cũng phạm pháp à? Trong thời gian Loan Thượng Chí về nước, cậu ta từng liên lạc với anh, điện thoại là anh dùng máy bàn của văn phòng gọi, có việc này không? Thang Lực nhìn hắn, thay Đới Húc hỏi tiếp. Bạn học nhiều năm không? Gặp nay liên lạc lại thì có vấn đề à? Hướng Văn Ngạn hừ một tiếng. Anh chị muốn đổ vụ án của Loan Thượng Chí lên đầu tôi đúng không? Tôi, nói anh chị biết, đừng hòng. Chuyện này không hề có liên quan tới tôi. Cậu ta là bạn học của tôi, hai người chúng tôi cũng có gặp mặt, nhưng Loan Thượng Chí có rất nhiều bạn, cậu ta về nước chỉ liên lạc với một mình tôi à? Nếu anh chị có năng lực thì đi bắt đi, thẩm vấn từng người. Đi, Đới Húc thở dài. Hướng Văn Ngạn, anh có biết ưu khuyết điểm lớn nhất của anh là gì không? Có lẽ trước giờ không ai nói với anh, vậy để tôi giúp anh nhìn nhận rõ. Ưu điểm lớn nhất của anh là đầu óc thông minh, nhưng khuyết điểm lớn nhất là vì anh thông minh, cho nên cảm thấy mọi người đều là kẻ ngốc. Hôm nay nếu có thể gọi anh tới, chúng tôi chắc chắn đã có bằng chứng, nếu không có chúng tôi sẽ không làm như vậy. Kể cả lệnh xin vào nhà anh điều tra chúng tôi đã xin được. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, chúng tôi việc nào ra việc đó, vừa rồi anh nói. Đúng, chúng tôi không thể nghi ngờ tất cả bạn bè của Loan Thượng Chí. Nhưng chúng tôi có đủ lý do để nghi ngờ anh, chính ngay lúc nãy, bản thân anh đã để lộ một việc, từ đầu đến cuối chúng tôi chưa từng công khai thân phận người chết là ai, cho dù lúc đến tòa soạn tìm anh chúng. Tôi cũng không hề nhắc tới, vậy làm sao anh biết nạn nhân trong vụ án này là Loan Thượng Chí, bạn học của anh? Sắc mặt Hướng Văn Ngạn lập tức trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi, thái độ kiêu ngạo vừa rồi bị một hồi chất vấn của Đới Húc dập tắt không còn một chút. Chúng tôi đã phát hiện hiện trường đầu tiên, Loan Thượng Chí chủ nhà tên Hách Quế Chi, Hách Quế Chi này là bà ngoại của anh đúng không? Khi nhỏ anh từng sống ở nhà bà ngoại, rất quen thuộc nơi đó, cũng biết bình thường sẽ không có ai tới, cho nên lựa chọn nơi đó làm địa điểm giết người. Hơn nữa cũng vì quen thuộc cái thôn kia, anh mới biết lấy phân chuồng từ đầu, cũng biết trong thôn có một nghĩa trang ngày thường người dân không dám tới gần. Những việc này tôi nói đúng không? Đới Húc hỏi. Hướng Văn Ngạn cúi đầu, không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Lực nhìn Đới Húc ra hiệu đừng sốt ruột. Phòng thẩm vấn im lặng một lát, Hướng Văn Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu trầm giọng, được rồi, mèo vờn chuột thú vị lắm à, không phải anh chị đã biết hết rồi sao? Vậy bắt tôi đi, còn làm nhiều điều vô nghĩa kia làm gì? Tại sao anh lại giết Loan Thượng Chí? Chỉ vì trước đây cậu ta lật lọng, không nhận lời mời của anh bỏ tiền mở công ty sao? Đới Húc không quan tâm tới thái độ của hắn, thấy hắn đã chịu mở miệng, liền tiếp tục hỏi. Đúng vậy, là vì chuyện đó, thì sao? Hắn có tiền nhưng lại độc ác, chỉ biết nghĩ cho chính mình, căn bản không quan tâm bạn bè như chúng tôi sau khi tốt nghiệp có thể tìm được việc làm tốt hay không. Tôi bảo hắn mở công, thì cũng coi như giúp đỡ bạn bè, hắn đồng ý rồi, kết quả đến cuối cùng lại lật lòng, mọi người đều biết tôi là người bắt đầu chuyện này, hắn chơi tôi như vậy, bảo tôi để mặt mũi đi đâu đây? Hướng Văn Ngạn nghiến, răng nghiến lợi, hắn thì thoải mái rồi, ỷ mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, vừa có bạn gái xinh đẹp vừa có nhiều hàng hiệu, một đôi giày bất kỳ của hắn cũng bằng tiền sinh hoạt nửa học kỳ của tôi. Dựa vào đâu hắn có nhiều tiền còn chơi tôi thế hả? Hắn chơi đùa đã rồi liền phủi mông ra, nước ngoài còn tôi ở trong nước đau khổ dẫy dụa hả? Tôi vất vả lắm, mới nộp đơn thành công vào tòa soạn, kết quả những người bằng cấp thấp hơn tôi đều được tuyển chính thức, còn tôi thì phải chờ. Bọn họ nói tôi, kém gì chứ, còn không phải vì nhà tôi không có tiền không có chỗ. Dựa sao, nếu ngày xưa Loan Thượng Chí không chơi tôi, ít nhất tôi cũng là giám đốc công ty quảng cáo, mấy người ở tòa soạn còn cơ hội khinh thường tôi à, anh hỏi tôi sao lại hận Loan Thượng Chí. Rõ ràng tất cả, xui xẻo mà tôi gặp đều do hắn mà ra. Phương Viên vừa ghi chép, vừa không nhịn được mà nhìn Hướng Văn Ngạn, cô không biết não tên này rốt cuộc làm từ gì, tại sao lại có quan niệm thị phi vặn vẹo nghiêm trọng như vậy, tuy rằng Cát Niệm Lôi đã khiến cô cảm thấy như thế đủ. Rồi, bây giờ lại nhìn Hướng Văn Ngạn mới biết Cát Niệm Lôi chỉ xứng là học trò của hắn, anh còn đồng lõa không? Chỉ dựa vào một mình, anh mà có thể làm ra những việc này. Đới Húc tỏ vẻ không tin chỉ dựa vào sức của một mình Hướng Văn Ngạn mà thành công giết hại Loan Thượng Chí, cố ý hỏi. Quả nhiên Hướng Văn Ngạn không vui. Xử lý tên ngốc như hắn còn cần ai hỗ trợ à, anh chị đúng là coi trọng hắn. Vậy anh làm cách nào bắt cóc Loan Thượng Chí đến nhà của bà ngoại anh? Thang Lực hỏi, không cần chói, tôi bảo hai người chúng tôi xa cách nhiều năm nên ôn chuyện, hắn liền hẹn tôi ra ngoài uống rượu, tửu lượng của hắn không tốt lắm. Hắn say rồi tôi liền đưa hắn lên xe trực tiếp đưa đến nhà bà ngoại. Dùng ống tiêm mua sẵn bơm mấy ống cồn vào mạch máu của hắn, cho hắn say chết, cả quá trình hắn không hề phản kháng, tôi cần gì phải có ai hỗ trợ, cho dù nhận tội, Hướng Văn Ngạn cũng tỏ vẻ mình là anh hùng. Chuyện sau đó còn cần tôi nói nữa không? Tại sao anh lại cố ý cưa đầu Loan Thượng Chí xuống nấu chín rồi lấy thịt? Trực tiếp chôn ở nghĩa trang không phải càng an toàn, càng không dễ bị người ta phát hiện sao? Đới Húc hỏi, Hướng Văn Ngạn trừng mắt, tại sao không cho người ta phát hiện, nếu không phải để cho người ta phát hiện tôi cũng không lên kế hoạch lâu như vậy, chỉ cần chờ Loan Thượng Chí vừa về nước ra tay là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tôi muốn chính là cho hắn chết oanh oanh liệt liệt. Nếu không phải ngày xưa hắn không chịu giúp tôi gây dựng sự nghiệp, vậy lần này tôi sẽ tự dùng cách của mình để hắn giúp tôi có thành tựu. Trăm sông đổ về một biển, công bằng mà. Hướng Văn Ngạn thẳng thắn thú nhận hành vi giết người, nhưng hoàn toàn không cảm thấy mình phạm tội, từ đầu tới cuối đều nói một cách hợp tình hợp lý, hoàn toàn khác với tất cả hiểm nghi xa lưới Phương Viên từng gặp, ngay cả Đới Húc và Thang Lực cũng không biết nói gì. Việc điều tra nhà của Hướng Văn Ngạn cũng rất thuận lợi. Trong nhà của Hướng Văn Ngạn, cảnh sát tìm thấy di động của Loan Thượng Chí và áo thun màu đen, bên trên có dính thuốc màu đỏ đã khô. Sau khi đưa về cục công an kiểm tra chứng minh cùng thành phần với máu giả nhà ma của công viên trò chơi dùng. Kế tiếp chính là đưa Hướng Văn Ngạn tới hai hiện trường tái hiện vụ án. Do Đới Húc gióng trống khua chiêng bắt người đi, rất nhiều người chứng kiến, nhưng vì hung thủ giết người lại là phóng viên của Daily Life. Điều này khiến hoàn cảnh của họ rất xấu hổ, còn các tòa soạn khác lại tận dụng cơ hội này để đưa tin, vụ việc nhất thời trở thành tin nóng. Được người dân thành phố A bàn tán, mãi đến khi Hướng Văn Ngạn bị giao cho bên khởi tố, vụ án kỳ lạ này mới đi đến hồi kết. Kết thúc vụ án, Đới Húc hỏi Phương Viên, cảm nhận sâu sắc nhất của em về vụ án này là gì? Phương Viên suy nghĩ, nói, nếu một người ngay cả tam quan, một, cũng không có, thì tốt nhất đừng có tham vọng, bởi vì người có quan niệm đạo đức vặn. Vẹo chí hướng của họ vô cùng đáng sợ. Một, tam quan, bao gồm, thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, thế giới quan hay vũ trụ, quan chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn. Bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Nhân, sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của đời người, giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng ý nghĩa của sự vật khách quan chung. Quanh, bao gồm con người, sự vật sự việc, cách chương,